cùng Sa Đọa chi chủ yêu đương. Chương 36, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 37, bảy con dê bảy nhìn giấy ếch xanh nuốt rớt trong phòng bếp. Nam quỷ cố cửu khẽ cười một tiếng, thanh âm kia khinh khinh nhu nhu mà ở yên tĩnh trong bóng đêm vang lên, vô hình chung đánh vỡ âm trầm quỷ quyệt không khí, thêm vài phần nhu hòa ấm áp, hắc ám tựa hồ cũng không phải như vậy làm người khó có thể chịu đựng. Lục Tật quay đầu xem nàng, hắc ám đối nàng thùng rỗng kêu to, làm nàng có thể thấy rõ ràng bên cạnh người sứ bạch nhu hòa khuôn mặt. Còn có khóe môi kia đẹp tươi cười. Cái thứ hai quỷ đâu? Cố cửu nhẹ nhàng mà nói. A Tật, ngươi nói này trong phòng còn có bao nhiêu cái quỷ? Lục Tật, ta không biết, chúng ta đây liền đi tìm xem, lầu một khẳng định là có, đáng tiếc kia quỷ không chịu ra tới tìm ta. Nàng có chút thất vọng, đảo cũng không có miễn cưỡng. Hai người tiếp tục ở lầu ba dạo đến lầu ba tắm rửa thất. Tắm rửa trong phòng đồng dạng thực an tĩnh, có thể nghe được rõ ràng giọt nước thanh tích tháp ở hắc ám an tĩnh trong thế giới phá lệ bắt mắt, tựa hồ ở nhắc nhở người chơi có khác thường tình huống phát sinh. Cố cửu theo thanh âm đi đến tích thủy địa phương, phát hiện là một cái tắm rửa gian, môn khẩn đóng lại. Nàng duỗi tay đẩy hạ, cũ nát môn phát ra một đạo kẽo kẹt thanh, chậm rãi mở ra, lộ ra phía sau cửa một màn. Một cái bị đảo treo ở trên trần nhà người, huyết từ thân thể hắn uốn lượn mà xuống, tụ tập ở trên đầu, theo bị huyết ướt nhẹp đầu tóc một giọt mà rơi xuống, nhỏ giọt trên mặt đất, phát ra tích tháp thanh âm. Bị đảo treo người đối mặt môn, một đôi đồng từ cực tiểu đôi mắt giống như chết không nhắm mắt trừng đại, thẳng lăng lăng mà nhìn xuất hiện ở tắm rửa gian cửa hai người. Cố cửu chấn định mà nhìn một màn này, Lục Tật cũng không lên tiếng, ở hai người an tĩnh chăm chú nhìn chung, bị đảo điếu người. Hoặc là nói là quỷ thân thể bắt đầu vặn vẹo lên, rõ ràng thân thể còn đảo treo ở nơi đó, nhưng cổ lại giống dây thun giống nhau kéo duỗi, đầu hướng tới cửa tìm kiếm, trên mặt lộ ra một cái cứng đờ mà quỷ dị tươi cười, khóe miệng chảy xuống phát hoàng nước dãi. Kia nước dãi tựa như thi thủy, mắt thấy này quỷ đầu liền phải đi vào trước mặt cố cửu một cái tát đánh. Chờ nàng chụp xong sau, trên mặt nàng lộ ra ghê tởm chi sắc, duỗi tay kéo lấy tắm rửa gian môn, sinh sôi kéo xuống một cái tấm ván gỗ, chiều kia viên cực có co giãn quỷ đầu chụp qua đi. Kia quỷ đầu tựa như cái bóng bàn, bị cố cửu chụp hồi tắm rửa gian, đụng vào trên tường, sau đó lại bắn ngược trở về. Mỗi khi nó bắn ngược tới cửa, cố cửu túm lên tấm ván gỗ liền chụp qua đi. Vài lần lúc sau, đảo treo quỷ thân thể lung lay, thật dài cổ vặn thành bánh quai trèo, đầu bị hồ đầy huyết, thấy không rõ lắm biểu tình. Cố cửu cuối cùng một tấm ván gỗ chụp được đi, đem kia quỷ đầu ấn ở trên mặt đất, cách tấm ván gỗ đạp lên mặt trên, không kiên nhẫn mà nói. Loại này chiêu số tưởng dọa đến ngươi cô nãi nãi, tưởng bờ, A Tật, làm giấy ếch xanh nuốt nó. Giấy ếch xanh nhảy ra, hé miệng đem bị cố cửu ấn ở trên mặt đất cọ sát quỷ toàn bộ nuốt vào. Cố cửu đầy mặt không cao hứng mà đi bên cạnh rửa tay, một bên tẩy một bên nói. Chẳng lẽ nơi này mỗi cái quỷ đều là như vậy ghê tởm sao? Hôm nay hai cái quỷ, không phải ở phòng bếp nhặt rác rưởi, chính là ở tắm rửa gian đảo điếu, thật sự ghê tởm. Lục Tật khó được an ủi nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại khái nơi này là thấp nhất cấp trò chơi chàng, quỷ lực sát thương không cường, chỉ có thể lấy khủng bố hình tượng tới hù dọa người chơi. Nếu là người chơi bình thường, nhìn thấy một màn này chạy nhanh chạy trốn, nơi nào sẽ giống nàng trực tiếp chính diện cương, trình diễn tay xé quỷ quái. Cố cửu cũng không phải không biết tốt xấu, từ tiến vào trận đầu trò chơi sau, nàng liền phát hiện đê cấp trò chơi chàng quỷ lực sát thương không cường, đối chính mình tạo không thành uy hiếp, liền tính có thể tạo thành uy hiếp cũng sẽ có khắc chế quỷ quái đồ vật ra tới. Đây cũng là đê cấp trò chơi chàng đặc có quy tắc, tổng hội cấp người chơi sinh hy vọng sẽ không phá hỏng các người chơi sở hữu đường sống. Nhưng không đại biểu trò chơi trong thế giới sở hữu quỷ quái đều là như vậy đồ ăn, chỉ là trước mắt còn không có gặp được thôi. Bất quá nàng có tự tin, chờ nàng lên tới C cấp về sau, gặp được lợi hại quỷ quái khi thực lực của nàng cũng sẽ tăng lên đi lên. Rửa sạch sẽ tay sau, hai người rời đi tắm rửa thất. Bọn họ lại ở lầu ba xoay chuyển, không có tái ngộ đến mặt khác quỷ, liền rời đi lầu ba. Xuống lầu khi các nàng gặp được người chơi khác cũng đến lầu ba tra xét. Căn nhà này kỳ thật cũng không lớn, người chơi số lượng lại không ít, thực dễ dàng liền gặp được. Cố cửu cùng bọn họ hàn huyên hạ, hỏi. Các ngươi có gặp được quỷ sao? Một cái nam người chơi nói. Không có, bất quá ta trụ cách vách phòng giống như có người. Ta ý tứ là không phải nói chúng ta người chơi, mà là có mặc danh động tĩnh, ta cách vách là phòng trống, nhưng giống như có người ở tại nơi đó giống nhau, buổi sáng ta mở cửa đi vào xem qua cũng chưa thấy được có người. Tuy rằng người chơi có 13 người, nhưng người chơi vì bảo hiểm khởi kiến đều tìm cái túc hữu, tính toán đâu ra đấy, cũng chỉ trụ mãn 7 gian phòng, còn có 6 gian là phòng trống. Này nam người chơi là nhiều ra tới một cái, tìm không thấy Túc Hữu, hiện tại là chính mình trụ một gian. Cố Cửu bước chân vừa chuyển, đi nam người chơi nói phòng trống. Đẩy cửa ra, không ngoài dự đoán phát hiện trong phòng quả nhiên không có một bóng người, trên mặt đất nơi nơi đều là rác rưởi, không giống có người trụ bộ dáng. Cố Cửu vẫn chưa thất vọng, nhìn kỹ qua đi, xoay người rời đi. Cùng lại đây nam người chơi tò mò hỏi, Cố tiểu thư, ngươi là muốn tìm trong phòng này quỷ. Cố Cửu ân một tiếng, nam người chơi đầy mặt quái dị chi sắc tiến vào trò chơi người chơi ước gì vĩnh viễn đừng gặp được quỷ, vị này làm phong rất giống đại tiểu thư người chơi nữ lại ước gì gặp được quỷ dường như, còn chủ động đi tìm quỷ quái, này phong cách thực quỷ gì a? Cố Cửu cũng không có nhiều làm giải thích cùng Lục Tật hướng lầu một đi. Nam người chơi không biết như thế nào mà cũng đi theo các nàng phía sau, Lục Tật liếc hắn một cái, này liếc mắt một cái làm nam người chơi trên mặt ngượng ngùng, miễn cưỡng mà tìm cái lấy cớ. Ta và các ngươi cùng nhau tìm xem đi, người nhiều lời không chừng liền gặp gỡ đâu. Kỳ thật trong lòng ước gì vĩnh viễn ngộ không thường, đi vào lầu một Cố Cửu ở lầu một chuyển động, không buông tha bất luận cái gì một góc. Khả năng hôm nay sở hữu ngộ quỷ vận khí đều dùng ở lầu 3, lầu 1 không có gì động tĩnh, liền tính tiến vào cái kia thật dài thông đạo, vẫn như cũ thực bình tĩnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đi vào thông đạo cuối kia gian khóa trước phòng, Cố Cửu nhìn chằm chằm trên cửa khóa, quay đầu hỏi nam người chơi. Người có dìu sao? Nam người chơi ngơ ngác hỏi. Muốn dìu làm cái gì? Đương nhiên là bổ ra này khóa a, nam người chơi. Hắn cảm thấy chính mình hỏi cái tiểu năng trí tuệ vấn đề. Nhưng lạc vị này đại tiểu thư như vậy mãng sao? Thế nhưng muốn bạo lực phá hư trò chơi thế giới cảnh tượng. Có thể hay không chọc giận boss, nhảy ra đưa bọn họ đều xé. Nam người chơi mồ hôi đầy đầu mà nói. Ta cảm thấy cho dù có dìu, phỏng chừng cũng là mở không ra đi. Thử xem bái, Cố Cửu chẳng hề để ý mà nói. Nam người chơi, xin lỗi, ta không có dìu loại đồ vật này, cũng không có mở khóa đồ vật. Cố Cửu thất vọng nói. Xem ra có thời gian, có thể đi học mở khóa kỹ xảo. Nam người chơi, ba người trở về đi vòng vèo khi gặp được Ứng Đồng cùng Mập Mạp đám người, triển mắt nhìn qua đi cơ hồ sở hữu người chơi đều đi vào lầu một. Các người chơi đem chỉnh đống phòng ở từ trên xuống dưới mà siêu tầm quá, vẫn là cảm thấy lầu một này thông đạo nhất khả nghi. Vì cái gì sẽ có như vậy lớn lên một cái thông đạo, mà thông đạo cuối lại chỉ có một bị khóa phòng. Lấy chủ nhà nói lên này đống tự kiến lâu khi bùn xỉn ngữ khí, không có khả năng làm ra loại này cổ quái cách cục vừa thấy liền có vấn đề. Cho nên ở lầu 2, lầu 3 tìm không ra cái gì sau, các người chơi tự động tụ tập đến lầu 1 tiếp tục tới xem xét lầu 1 này thông đạo. Muội tử, ngươi có cái gì phát hiện? Mập Mạp vui vui vẻ vẻ hỏi. Cố Cửu chỉ vào thông đạo nói. Ta đang muốn mở ra bên trong môn, các ngươi ai sẽ mở khóa? Có dìu cũng đúng, ở đây các người chơi dùng quỷ dị ánh mắt nhìn nàng, như là ở chiêm ngưỡng cái gì. Mập Mạp không cấm nhớ tới ở Nguyền Rùa Thôn, phó bản khi bọn họ đi thăm lão Lý ra một nhà ba người, vị này đại tiểu thư xúi dục võ dương đá môn hành động, trong lòng biết loại sự tình này nàng tuyệt đối làm được ra tới. Nghĩ vậy vị đại tiểu thư thông quan phương thức Mập Mạp thực tích cực mà nói. Ta cảm thấy hành, trong căn nhà này sở hữu môn đều là mở ra, cũng chỉ có này thông đạo cuối khóa cửa, nhất định có cái gì bí mật chúng ta có thể mở ra nhìn xem. Có người chần chờ mà nói, có thể hay không là trong trò chơi boss, nếu là boss trước tiên chạy ra, bọn họ cũng chưa mệnh. Các tân nhân tế ở bên nhau, liền thoạt nhìn thực dũng mãnh cường ca thần sắc đều có chút kinh sợ bị vị này đại tiểu thư mãng dọa tới rồi. Lúc này, Ứng Đồng nói. Ta có dìu, mọi người, đừng nhìn đến nàng từ tùy thân trong bọc lấy ra một thanh phiếm mũi nhọn dìu to khi, mọi người rất muốn hỏi nàng, đại tỷ ngươi êm đẹp lộng đem hung khí mang theo làm cái gì? Ứng Đồng nói, đây là ta ở lần nọ trò chơi sau khi kết thúc mua đạo cụ, bởi vì thực tiện nghi. Bởi vì thực tiện nghi cho nên liền mua tuy rằng không biết dùng không cần đến, nhưng khẳng định không lỗ. Này lý do rất cường đại, mọi người không lời nào để nói. Thấy Ứng Đồng sách theo dìu đi vào cái kia thật dài thông đạo, các người chơi tuy rằng lòng tràn đầy trần chờ, lại không dám nói cái gì, Ứng Đồng cho bọn hắn ấn tượng đầu tiên liền lót định nàng ở các người chơi lãnh đạo địa vị, mặc kệ nàng làm cái gì, đều sẽ không lập tức phản bác nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất qua Ứng Đồng biểu hiện ra ngoài cẩn thận tính cũng làm người chơi thực tin phục như thế nào lúc này đột nhiên cũng đi theo vị kia đại tiểu thư giống nhau mãng lên. Chẳng lẽ đại tiểu thư mãng cũng có thể lây bệnh người? Đi vào thông đạo cuối phòng trước, đường Ứng Đồng giơ lên dìu liền chiều kia khóa phách qua đi khi, đột nhiên bổ cái không. Ứng Đồng cẩn thận mà vọng qua đi, phát hiện Môn biến mất, không chỉ có Môn biến mất, bên người đồng bạn cũng biến mất, vô biên vô hạn hắc ám lan tràn, nguyên bản hẹp hòi không gian trở nên trống trải vô cùng. Ứng Đồng bất động thanh sắc đem hệ ở bên hông đèn pin mở ra, đèn pin ánh sáng ở bên chân nửa thước nơi sáng lên, nửa thước ngoại có thể nhìn đến một đôi thon dài chân. Này thông đạo có một cái quỷ sự Ứng Đồng là biết đến, này quỷ ở người chơi trước mặt chỉ lộ ra một đôi chân, kia chân lại thế lại bạch giống hai điều bộ xương khô chân dường như, hơn nữa ở người chơi chạy trốn khi còn sẽ đi theo người chơi cùng nhau chạy, làm người chơi mặc kệ như thế nào chạy đều trốn không thoát nó truy đuổi phạm vi, làm người chơi còn không có bị quỷ giết chết liền bởi vì sợ hãi mà hỏng mất. Ứng Đồng xách lên rìu chiều kia quỷ nơi ở phách qua đi. Chanh một tiếng, rìu chém tới thứ gì, Ứng Đồng trong lòng vui vẻ, lại lần nữa phách qua đi. Đáng tiếc kế tiếp lại bổ cái không, hơn nữa kia quỷ cũng đã biến mất. Nhưng chung quanh hoàn cảnh vẫn như cũ không thay đổi, vẫn là một mảnh vô tận hắc ám, hiển nhiên nàng còn ở quỷ chế tạo ra tới lĩnh vực bên trong. Ứng Đồng cẩn thận mà đánh giá chung quanh thử hướng phía trước đi. Đi rồi vài bước đột nhiên nàng đụng vào trên tường, đau đớn làm nàng khoe mắt thấm sinh ra lý nước mắt cái mũi một trận sinh đau, nhìn chăm chú xem qua đi, phát hiện quỷ lĩnh vực đã biến mất. Phát sinh chuyện gì? Ứng Đồng phản ứng cực nhanh, nhanh chóng dán tường mà đứng, liền nhìn đến người chơi khác cổ dị cử chỉ, không phải tại chỗ chạy bộ chính là điên cuồng mà múa may tay, hoặc là ôm đầu ngồi xổm trên mặt đất sợ hãi mà thét chói tai. Nàng xem qua đi, phát hiện còn có hai cái phi thường chấn định người, là Cố Cửu cùng Lục Tật. Cố Cửu dựa vào tường, đôi tay ôm cánh tay, thoạt nhìn có chút nhàm chán. Lục Tật đứng ở bên người nàng, nghiêng đầu, một đôi đen nhánh đôi mắt rơi xuống Cố Cửu trên người, nhìn đến nàng chán đến chết bộ dáng, khóe miệng bí ẩn mà gợi lên. Này hai người phản ứng làm Ứng Đồng biết các nàng cũng không có đã chịu vừa rồi kia quỷ ảnh hưởng. Ta dựa, đây là có chuyện gì? Mập mạp thanh âm vang lên, giống chuông lớn giống nhau, bừng tỉnh những người khác. Mọi người trừng mắt hoảng sợ lại mờ mịt mà nhìn chung quanh, phát hiện chính mình đã thoát ly kia hắc ám, vừa rồi mất tích đồng bạn lại xuất hiện, không cấm nhẹ nhàng thở ra. Cố tiểu thư ta lại gặp được ngày hôm qua cái kia quỷ. Đồ soái tới gần Cố Cửu, vẻ mặt đưa đám nói. Hắn nguyên bản cho rằng chính mình là không sợ quỷ, nhưng hai lần bị cùng cái quỷ dọa đến, đều làm hắn sinh ra bóng ma tâm lý. Cố Cửu vỗ vỗ bờ vai của hắn làm an ủi. Không có việc gì, ngươi còn hảo hảo mà tồn tại, xem ra kia quỷ đối với ngươi mệnh không có hứng thú. Đồ soái, Ứng Đồng nhìn Cố Cửu cùng Lục Tật hỏi, Cố tiểu thư, Lục tiểu thư, ngươi không có việc gì. Lời này hỏi đến phi thường quái dị, mọi người nhịn không được nhìn qua, đầy mặt nghi hoặc. Cố Cửu bất đắc dĩ nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, khả năng kia quỷ không thích ta đi cho nên vẫn luôn không có tới tìm ta. Lục Tật, không biết, mọi người, đột nhiên hâm mộ ghen tị hận. Vì cái quỷ gì không tìm các nàng, chẳng lẽ bởi vì các nàng lớn lên đẹp. Ứng Đồng nhìn hai người liếc mắt một cái, không nói cái gì nữa, xoay người nhìn về phía trên cửa khóa. Tuy rằng vừa rồi có quỷ chạy ra tác loạn cũng không ảnh hưởng bọn họ kế hoạch, thậm chí làm Ứng Đồng muốn nhìn một chút nếu bọn họ tiếp tục kia quỷ có thể hay không lại chạy ra làm điểm cái gì. Ứng Đồng giơ lên rìu chiều kia khóa phách qua đi. Chanh chanh chanh thanh âm vang lên, kia đem thoạt nhìn gì xét loang lổ khóa thế nhưng không chút sứt mẻ. Rìu không chỉ có bổ vào khóa lại, ngẫu nhiên cũng sẽ bổ vào ván cửa thượng, nhưng kia thoạt nhìn cực kỳ cũ nát yếu ớt cửa gỗ thế nhưng không có một tia dấu vết. Ứng Đồng sức lực không nhỏ, liền phách mười mấy hạ sau, rốt cuộc buông rìu, bất đắc dĩ mà nói. Này khóa cùng môn đều phách không khai, xem ra tạm thời không có biện pháp mở ra nó. Ở đây người chơi đã thất vọng, lại nhịn không được thở phào nhẹ nhõm. Thất vọng với cửa này thật sự không thể mở ra, có thể thấy được nó trọng yếu phi thường, bởi vậy lại nhịn không được thất vọng, tổng cảm thấy chỉ cần mở ra cửa này, có lẽ có thể tìm được quan trọng tin tức làm cho bọn họ thuận lợi thông quan. Tác giả có lời muốn nói, đệ nhị càng. Cảm tạ ở 2020-10-09-00-10h17-2020-10-09-18h29-21h trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, Murasaki hai cái. Ta vì thi đại học cuồng, toàn, vô tâm cắm liễu liễu chừng nước, 36.765.761 một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yên lặng đến nỗi xa 80 bình. Ta tiểu khả ái 20 bình, email protected, diễm 5 bình, Murasaki, hoan 2 bình, mèo con 1 bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Quảng cáo, cách chương.